Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 129, Hố Hàng. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, lệnh đến Dương Mặc cùng Tiểu Hắc cùng nhau cả kinh. Vù, một trận hơi nhỏ tiếng xé gió vang lên, Dương Mặc liền thấy được ánh trăng phía dưới. Một đạo còng lưng thân ảnh chậm rãi đi tới. Này còng lưng thân hình bộ pháp bước ra rất chậm. Tốc độ lại kỳ nhanh vô cùng. Bất quá 2-3 bước, liền từ đằng xa đi tới Dương Mặc trước người. Dương Mặc âm thầm đề phòng. Trước mắt lão giả thân hình mặc dù già nua, nhưng ánh mắt cực kỳ sắc bén. Một thân linh lực ẩn mà không phát. Thực lực sâu không lường được. Người thật sự có thể nhìn ra. Nó bên trong kịch độc. Lão giả sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm Dương Mặc. Che kín nếp nhăn hai đầu lông mày lộ ra không giận tự uy ý. Không cảm ứng được lão giả địch ý. Dương Mặc hơi thở pháo. Gật đầu nói. Cái này yêu thú mục quang tan dã. Sinh cơ yếu bên trong có mạnh. Trong hơi thở lộ ra mục nát xú. Chúng độc tối thiểu có nửa năm. Lão giả nhíu mày. Uy nghiêm ý không giận tự phát. Ta mời rất nhiều lợi hại đan sư nhìn qua. Bọn họ đều là nói. Nó thọ nguyên sắp hết. Dương Mặc lắc đầu. Ta nói tới không giả. Muốn giải độc cũng không khó. Lão giả nhíu mày đến sâu hơn. Trầm ngâm mấy giây mới nói. Trời cũng nhanh sáng. Nói sau đi. Thoại âm rơi xuống. Lão giả xoay người rời đi. Dương Mặc hồ nghi nhìn xem lão giả biến mất địa phương. Tiểu Hắc. Hắn là ai? Không biết a. Ta ở đây hơn nửa tháng. Chưa từng thấy hắn. Tiểu Hắc mở ra móng vuốt. Dương Mặc khẽ lắc đầu. Trước mặc kệ hắn, nơi này sinh trưởng kỳ hoa dị thảo vô cùng xinh đẹp. Vừa vặn đan thần giới bên trong thiếu thiếu sinh cơ. Giúp ta đem những này đều rời chìm vào đi. Tiểu Hắc ánh mắt một sáng lên. Có ngay. Không thành vấn đề. Một người một thú bắt đầu bận rộn lên. Nơi đây sinh trưởng mặc dù không phải linh dược. Nhưng vào mắt đều là 10 phần mỹ lệ kỳ hoa dị thảo. Dùng tới tô điểm đan thần giới. Không thể tốt hơn. 2 giờ đi qua, một người một thú đem trong phạm vi 4-5 dặm kỳ hoa dị thảo đều rời cắm đến đan thần giới. Sắc trời sáng rõ lúc, phụ cận đã khắp nơi bừa bộn, khắp nơi trụi lủi, không sai biệt lắm, ngươi tiểu đệ có nghe hay không ngươi nói? Như là nghe lời, ngược lại là có thể cứu cứu nó, dùng nó tu vi, có thể giúp trên đại ân. Dương Mạc xoay người nhìn về phía nơi xa tĩnh lặng nằm sấp không có động tĩnh yêu thú. Hỏi, này là một đầu thiết cõng cự viên. Hình thể vượt qua 100 thước. Nếu có thể đi theo Tiểu Hắc, này tự nhiên cũng là đi theo bản thân. Dùng nó thực lực và ngoại hình, đủ để tạo thành cực mạnh lực chấn nhiếp. Minh chủ đại nhân, chúng ta Huyền Hỏa Vương triều trấn quốc yêu thú ngay ở phía trước. Có thể hay không cứu chữa nó? Thì nhìn ngài, đúng lúc này, nơi xa truyền tới một đạo tràn ngập chờ mong thanh âm. Bệ hạ không cần khách khí, có thể hay không cứu chữa, vẫn là các loại, chờ, nhìn lại nói, lại là một đạo thanh âm vang lên, tiếp theo lại là một tiếng nhẹ kêu, quái, bệ hạ ngự vườn hoa, chấm ngoặc kép, cái này, chuyện gì xảy ra, lúc trước thanh âm kia tức khắc tràn ngập tức giận. Dương Mạc thần sắc cổ quái nhìn về phía Tiểu Hắc, sắc mặt tức khắc trầm xuống. Tiểu Hắc, người chạy tới Huyền Hỏa Vương triều, còn chạy vào nhân gia ngự vườn hoa, thế mà không nói cho ta một tiếng. Tiểu Hắc rụt rụt cổ, ủy khuất nói ra, lão đại, ngài cũng không hỏi a. Dương Mạc muốn thổ huyết xúc động đều có. Quả nhiên, Tiểu Hắc người này thực sự không dựa vào quá mức a. Nhượng hắn mang theo đan thần giới trước đi. Vốn dĩ là còn tại Huyền Hỏa lộ trên. Có thể kết quả đây. Người này ngược lại tốt. Trực tiếp vào hoàng thành. Xông vào hoàng cung. Còn tại nhân gia trong ngự hoa viên chế phục người gia trấn quốc yêu thú. Chủ yếu nhất là. Bản thân không biết. Còn mang theo Tiểu Hắc đem ngự vườn hoa đều rời trống hơn phân nửa. Dương Mạc sạm mặt lại. Trong lòng một vạn con thảo nê mã lao nhanh qua. Hố hàng. Việc đã đến nước này. Dương Mặc cũng không rảnh đi trách mắng Tiểu Hắc. vội vàng sờ ra thiên ảnh cháo. Nhưng mà còn không đợi Dương Mạc thúc giục thiên ảnh cháo, một đạo khí thế mạnh mẽ liền đem bản thân khóa chặt. Tràn ngập uy nghiêm thanh âm truyền tới. Ngươi là người nào? Dương Mạc đương nhiên nhận đến. Cái này thanh âm, chính là vậy cái gì minh chủ trong miệng bệ hạ. Huyền Hỏa Vương triều hoàng đế. Dương Mạc bất đắc dĩ thu hồi thiên ảnh cháo. Quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một đi mấy chục người tại vô số thiết giáp vệ bảo vệ dưới đi tới. Cầm đầu, là một vị thân mặc long bào nam tử trung niên. Trừ đương triều bệ hạ, còn có thể là ai? Lớn mật tặc nhân, tự tiện xông vào hoàng cung. Tội đáng chém. Thương Hạo Vũ thanh âm vang lên. Tức khắc hấp dẫn Dương Mạc ánh mắt. Đám người bên trong, Thương Hạo Vũ bỗng nhiên ở trong đó. Mặc áo gấm ra thân. Nhìn lên tới uy vũ bất phàm. Thương Hạo Vũ đáy mắt xẹt qua vẻ vui mừng. Rất hiển nhiên, có thể gặp gỡ ở nơi này Dương Mạc. Hắn cơ hội tới. Thật là trời cũng giúp ta. Không cần lên lôi đài. Trực tiếp làm chết ngươi. Thân ta phần lệnh bài liền trở lại. Nha, thập tam hoàng tử, khác loạn nói chuyện, nếu không thân phận của ngươi lệnh bài chỉ sợ tìm không trở về tới. Dương Mạc nhíu mày, chế nhạo nói ra, này nói vừa ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là rời về phía Thương Hạo Vũ. Hoàng đế cau mày, uy nghiêm khí thế bừng bừng phấn chấn. Vũ Nhi, ngươi làm mất thân phận lệnh bài. Thương Hạo Vũ cả kinh. Vội vàng khom người nói. Phụ hoàng, cái này tặc nhân tại nói hưu nói vượn. Hoàng nhi căn bản không quen biết hắn. Hoàng đế khoát tay áo. Lần nữa nhìn về phía Dương Mạc. Thấy được Dương Mạc quần áo dính nhiễm bùn đất. Lại nhìn xem đầy đất bừa bộn ngự vườn hoa. Tức khắc nộ khí sâu hơn. Người tới, cho ta cầm xuống người này. Phụ hoàng thủ hạ lưu tình. Hắn là Thông Huyền Tông đệ tử. Hoàng nhi sinh tử chi giao. Đúng lúc này, nơi xa một đạo thân hình bay nhanh mà tới. Chính là Thương Lãng Khôn. Dương Mạc sững sờ, Thương Lãng Khôn người này. Thế mà cũng là hoàng tử. Thông Huyền Tông, hoàng đế cau mày tới. Vội vàng nhìn về phía Dương Mạc. Đáy mắt xẹt qua lướt qua một cái vẻ kiêng dè. Dương Mạc rõ ràng đem hoàng đế thần sắc bắt được. Không để lại dấu vết nhíu nhíu lông mày. Nhìn bộ dáng Thông Huyền Tông nắm giữ võ tôn sự tình. Hắn đã biết được, chỉ có võ tôn, có thể nhượng Huyền Hỏa Vương triều bệ hạ kiêng kỵ. Chính là, mong rằng phụ hoàng mở một mặt lưới, dùng trấn quốc yêu thú là nặng. Thương Lãng Khôn đi tới Dương Mạc bên người, hướng hoàng đế khom người nói. Hoàng đế tĩnh lặng nhìn xem Thương Lãng Khôn, trong mắt hiện lên lướt qua một cái khen ngợi. Không tệ. Cái này Thông Huyền Tông người nho nhỏ tuổi tác liền là võ vương cảnh tu vi. Chỉ sợ là này võ tôn thân truyền đệ tử. Có thể cùng Khôn Nhi trở thành sinh tử chi giao. Là ta Huyền Hỏa Vương triều phúc. Vừa nghĩ đến đây, hoàng đế trực tiếp hướng thiết cõng cự viên đi. Dĩ nhiên đến, cùng nhau tới đây đi. Dương Mạc âm thầm thở phào. Nhưng trong lòng hết sức rõ ràng. Bản thân đào rỗng ngự vườn hoa sự tình. Sẽ không như thế kết thúc. Bệ hạ, ta đàn mình những cái kia đan sư xem đứt không lầm. Trấn quốc yêu thú, quả nhiên là thọ nguyên sắp hết. Liền tại Dương Mạc trong lúc suy tư, minh chủ thanh âm truyền ra. Dương Mạc nhíu mày nhìn về phía minh chủ. Thất thanh nói, ngươi liền là đàn minh Huyền Hỏa Vương triều phân minh minh chủ. Ánh mắt kém như vậy. Này nói vừa ra, Dương Mạc vội vàng ngậm miệng. Âm thầm hối hận không có để ý ngừng miệng. Quả nhiên, tất cả mọi người đều là đem kinh ngạc ánh mắt rời tới. Chăm chú nhìn Dương Mạc. Cái này Thông Huyền Tông đệ tử cũng quá không coi ai ra gì đi. Lại dám như vậy cùng minh chủ đại nhân nói chuyện. Chính là, lúc này tao, dùng minh chủ tính tình. Chỉ sợ ở liên lụy chúng ta hoàng tộc. Đám người mặt mũi tràn đầy khẩn trương. Ngay cả hoàng đế hai đầu lông mày cũng hiện lên lướt qua một cái vẻ khẩn trương. Sợ minh chủ phát bão tố. Đàn minh thế lực khổng lồ. Cho dù chỉ là ở Huyền Hỏa Vương triều phân minh. Vương triều cũng không dám đắc tội a. Thương Lãng Khôn cũng là vội vàng lôi kéo Dương Mạc. Kinh nói. Dương Mạc huynh. Không thể. chấm ngoặc kép, Dương Mạc. Minh chủ trố mắt nhìn, cắt ngang Thương Lãng Khôn lời nói. Minh chủ mở miệng, tất cả mọi người đều là lần nữa cả kinh, vô cùng khẩn trương nhìn về phía Minh chủ. Đây là muốn phát bão tố sao? Dương Mạc nhún vai, chính là. Minh chủ trên mặt tức khắc hiện lên vẻ mừng như điên, vội vàng hướng Dương Mạc khom mình hành lễ. Nguyên lai là Dương đại sư, thứ tội, chấm ngoặc kép. Dương Mạc kinh ngạc, còn lại đám người đồng dạng vô cùng kinh ngạc nhìn xem cái này một màn. Trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, đây là tình huống gì? Đường đường Minh chủ, cho hắn hành lễ, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.